Tiểu Hắc Thỏ, chương 9, góc truyện audio.com. Vừa mới đầu Trừ Thiếu Kiệt chỉnh là tính thử hôn thăm dò Tiểu Thất. Bờ môi nóng rực dán vào nhau, không dám đi vào trong miệng làm loạn. Đối với Tiểu Thất mà nói, hôn môi là một loại trải nghiệm mới. Khí tức thuần nóng của nam nhân quẩn bên miệng y, nhẹ nhàng hút một cái. Khi thì từ từ, hàm răng nghiền ép môi dưới mềm mại, cứ như muốn hút thần hồn y ra hết, cổ họng Tiểu Thất tràn ra tiếng hít vào a a i i. Thời điểm lưỡi dài quét trên qua môi, y hé miệng, lộ ra một khe hở nho nhỏ. Trừ Thiếu Kiệt bắt khe hở này, đầu lưỡi thẳng tiến vào thăm dò, cùng đầu lưỡi ngọt sáp của Tiểu Thất lật quấn lấy nhau. Nước bọt dính dính ngán ngán ướt nhẹp dưới cằm hai người. Khi Tiểu Thất ngục khí nhuyễn trong ngực của Trừ Thiếu Kiệt, mắt cũng không mở ra nổi, đồng tử Tiểu Thất thủy nhuận mơ hồ, cả người như trong mộng. Trừ Thiếu Kiệt khắc chế kích động, bàn tay che trước hai mắt Tiểu Thất, thân thể áp lên, sửa sang áo khoác gió cho y, ngón trỏ chưa khô đã vuốt ve mặt mày y, mềm nhẹ chắc hôn từng giọt nước mắt tràn ra. Ngón tay gõ nhẹ mi tâm của y một cái, khàn giọng, làm sao lại dễ dàng bị người bắt nạt như vậy? Nếu người Tiểu Thất gặp không phải hắn, liệu có thể cũng bị những người khác khi dễ như vậy hay không? Nếu như cứu Tiểu Thất là một nam tử khác, thời điểm người đó sinh ra tâm tư khác với y, y liệu có từ chối hay không? Trừ Thiếu Kiệt lạnh mặt xuống, vô lý mà dậy lên chua ngoa, không muốn nghĩ thêm nữa. À, bắt nạt, Tiểu Thất vỗ về môi mềm ướt át, tâm trí trôi lơ lửng, nuốt nước miếng. Hỏi, Miên Miên, vừa mới rồi là miệng của ngươi sao? Vì sao bắt nạt ta lại muốn bắt nạt ta bằng miệng đâu? Trong phòng đọng lại mấy phần yên tĩnh, hai gò má Tiểu Thất như phủ một lớp phấn hồng, mặc dù mắt không nhìn thấy. Rất nhiều lúc người mù thường thường mẫn cảm hơn so với người thường rất nhiều. Miên Miên, lúc ngươi dùng đầu lưỡi chạm đầu lưỡi của ta, nhịp tim của ta đập như sấm. Đầu óc vựng vựng trướng trướng, hiện tại vẫn còn cảm giác miệng khô lưỡi khô, đây chính là trừng phạt cho ta sao? Y nhỏ giọng thầm thì, nhưng ta lại không cảm thấy ngươi đang bắt nạt ta. Tiểu Thất là thỏ con bị dọn đến tận miệng, bị người chiếm tiện nghi vẫn còn ngu ngốc, sẽ không tìm hắn tính sổ. Bộ dạng kia, là còn muốn để cho người ta lại bắt nạt thêm một lần. Tiểu Thất nói. Miên Miên, Miên Miên, ngươi mau nói cho ta biết đi. Trừ Thiếu Kiệt buông ra vạt áo bị Tiểu Thất kéo mở. Cười nhạt thở ra một hơi, ngửa người mà nằm, ôm Tiểu Thất đặt trên eo, nắm nắm lượng hông của y, dùng miệng bắt nạt ngươi. Là bởi vì thích ngươi, ve mùa hạ kêu không ngừng tam bá bưng hai bầy canh thanh nhiệt giải độc mộc nhĩ trắng hạt sen tới. Mơ hồ nhìn thấy sau tấm bình phong tư thế Tiểu Thất công tử ngồi trên người huyện Thái Gia. Một câu dùng miệng bắt nạt ngươi là yêu thích ngươi của huyện Thái Gia vừa dứt bên tai ông. Tam bá nháy mắt cứng đờ, đặt canh hạt sen xuống cấp tốc rời đi. Lúc rời đi còn tỉ mỉ đem cửa khép lại yến khẽ. Chỉ lo trong nhà lộ ra âm thanh gì, phòng ngừa trùng trùng điều điều này đó bên ngoài nghe trộm được. Côn trùng, chim chóc, chớ nghe, chớ nói, chớ quấy rầy, Tiểu Thất cũng không biết, tê thích thân mật ở cùng Trừ Thiếu Kiệt, vô luận hai người dùng loại tư thái gì, y là một người mù, không thấy được trong mắt người khác bọn họ lúc này có bao nhiêu thân cận. Này đó cho dù là vợ chồng son mới thành thân, chuyện ngượng ngùng cỡ này cũng chỉ có thể ở ban đêm đóng kín cửa nẻo mới dám tình thú lên đâu. Nào có ban ngày ban mặt cửa nẻo mở toang liền, tam bá coi nhẹ, trông coi trong viện, khách đến thăm hôm nay còn phải ngăn lại thật sớm, miễn cho quấy rầy hứng thú của hai người. Đảo mắt đã hơn nửa tháng có dư, thời tiết nắng nóng, nghe nói có địa phương đã nháo đến nổi hạn hán. Trong phòng ban ngày oi ức, Tiểu Thất chuyển ra sân hóng mát, vừa ngồi xuống là ngồi cả buổi sáng, cái gì cũng không làm. Sáng ra Trừ Thiếu Kiệt phải đi nha môn xử lý công sự. Việc quan trọng hết bận mới trở về. Tiểu Thất vẫn duy trì tư thế trước khi hắn đi nha phủ. Ngoan ngoãn ngồi yên, mắt y không nhìn được, đi đứng cũng không tiện. cho dù Trừ Thiếu Kiệt tư tàng nhiều thư tịch thư họa hơn nữa cũng không thể giúp y giải sầu. Mà thái độ Tam Bá cung kính hữu khiêm, tiểu thất nói chuyện với ông cũng không cảm nhận được là thú bằng hữu tương giao. Lâu dần cũng không dám liên miên cùng Tam Bá quá nhiều. Trạch viện rộng lớn, lại chẳng có đồ vật cho tiểu thất giải buồn. Tiểu thất, Trừ Thiếu Kiệt đặt điểm tâm ngọt cố ý mua về xuống. Hắn cúi người xuống, ôm lấy tiểu thất, mình ngồi trên ghế đá. Đặt người ngồi trên đùi ôm vào ngực. Có chút đau lòng, bắt lấy ngón tay nhỏ nhắn mềm mại thưởng thức. Sao không về phòng nghỉ ngơi? Bên ngoài dù mát mẻ hơn nữa cũng không thể ngồi giấu dĩ cả ngày. Không mệt sao, tiểu thất nắm lấy tay hắn. Không mệt, ta muốn chờ ngươi về. Ngươi tiểu ngốc tử này. Cũng không phải Trừ Thiếu Kiệt không muốn mang tiểu thất đến nha phủ. Chỉ là thời tiết khô nóng. Nha môn xây dựng bao nhiêu năm rồi. Vật liệu cũ kỹ, cấu trúc không tốt, đến nỗi mùa đông lạnh mùa hè nóng. Không mát mẻ như tòa trạch viện. Ở bên trong ngồi nửa ngày cũng làm người cực nhọc, có thể làm người ta nóng đến nỗi say nắng. Nếu như hắn mang tiểu thất đi, đến lúc bị tội vẫn là chính mình đau lòng. Hắn nói, ngày mai, ta mời gánh hát tới hát hí khúc cho ngươi nghe được không? Kịch này vừa có thể xem vừa có thể nghe, tìm chút mua vui, dù sao cũng còn hơn để tiểu thất lủi thủi một mình. Hôm sau, nghe phân phó của huyện thái gia, Tam Bá liền dẫn gánh hát tốt nhất trong thành vào viện dựng đài dựng sạp. Trong gánh hát hát hí khúc là một đám thiếu nữ xinh đẹp. Nghe nói buổi diễn này là huyện thái gia đích thân chuyên mời các nàng đến đây. Các tiểu cô nương nhộn nhạo không thôi, muốn xem dung mạo của vị quan lão gia mới nhậm chức này ra sao. Sân kịch dựng xong, Trừ Thiếu Kiệt mới ôm tiểu thất từ trong nhà ra. Các tiểu cô nương im hơi lặng tiếng thăm dò, không ngờ huyện thái gia còn trẻ tuổi, khí vũ bất phàm hơn trong tưởng tượng của các nàng. Các nàng mỗi người đều nhìn rồi đỏ mặt, nhìn thấy một thiếu niên ngoan ngoãn trong lòng huyện thái gia. Không khỏi hiếu kỳ thân phận của y, ánh mắt Trừ Thiếu Kiệt đảo qua các nàng, lạnh nhạt nói, khai diễn, cụp mắt nói chuyện cùng tiểu thất, lại là vẻ mặt và giọng điệu khác hẳn. Đây là gánh hát tốt nhất trong thành, ngươi nghe hẳn sẽ thích. Diễn lên, âm thanh lúc thì uyển chuyển, lúc thì trong trèo. Trừ Thiếu Kiệt sớm đã phân phó các nàng sướng mấy bản nhạc vui vẻ dễ hiểu. Quả nhiên tiểu thất có thể nghe hiểu rõ ràng ý nghĩ trong lời hát. Thời điểm hứng thú rào rạt, cũng nho nhỏ hư hai câu. Trừ Thiếu Kiệt đem mứt táo ngọt trong đĩa sứ từng viên một đút vào miệng y. Trên đài hát cái gì? Không để trong lòng, hoa, miên miên, các nàng sướng đến, Trừ Thiếu Kiệt tâm đặt hết trên người y, quệt đi vệt nước dính bên môi y, sướng cái gì? Tiểu thất ấp úng nói, hôn môi a, mắt đen ngư ngọc thạch tràn ra hào quang rạng rỡ. Tiểu thất nghe xấu hổ, các nàng diễn sướng, nhưng là hôn môi của ta và miên miên hôm ấy. Trừ Thiếu Kiệt cũng không biết mấy tiểu cô nương này lại diễn mấy vở lớn mật như vậy. Vẫn là dân phong huyện Dư Cầu rất cởi mở, tiểu thất ăn nhiều mứt táo, bên môi dính chút phẩm hồng, hai phiến môi khép lại mở ra, lộ ra đầu lưỡi nho nhỏ. Trừ Thiếu Kiệt đơn giản cúi đầu, nâng lên gương mặt tiểu thất, không kìm lòng được hôn một ngụm cái miệng hồng nhuận kia. Trong vở diễn sướng cái gì hắn còn không để ý. Đừng nói mấy người bị hắn coi là không khí kia, vở diễn hát đến đoạn Uyên Ương Thành Đôi đột nhiên im bặt. Tam Bá dặn dò mấy vị cô nương phi lễ chớ nhìn. Chính mình quay đầu đi chỗ khác bận việc, trong thành này, huyện thái gia lớn nhất, huyện thái gia muốn làm chuyện gì? Bọn họ một mắt nhắm một mắt mở là được rồi. Tiểu thất che miệng, nói, miên miên, sao ngươi lại hôn ta? Là lại thích ta ư, cách trương.